Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 408. Nguyên lai là quan hệ như vậy hổ. Hứa Tiểu Lan nghe được cái này từ sắc váy lụa nữ tử lời nói, trên mặt hiển hiện một vòng ánh nắng chiều đỏ, khẽ gắt nói: "Lam Yên sư tỷ, ngươi nói mò gì đâu? Ngứa ra, Tiểu Lan sư muội vậy mà vì một cái nam nhân muốn khi dễ ta, ai, tình cảm thật sự là đi xa." Lam Yên một mặt ủy khuất lắc đầu. An Lâm cưỡi đại bạch từ không trung rơi xuống, từ trong nạp giới lấy ra một lồng bánh bao, ném cho Lam Yên, một lồng bánh bao phá không đánh tới. Lam Yên bản năng giống như thuận tay tiếp được, một mặt hoang mang nhìn qua An Lâm. Ngươi đây là làm cái gì? Ngươi không phải nói ta không mang sính lễ sao? Đây chính là ta sính lễ a. An Lâm mở miệng nói. Lam Yên nghe vậy mộng mấy giây, sau đó cười to nói: "Ha ha ha, bánh bao sính lễ, không nghĩ tới An Lâm ngươi vẫn là làm như vậy cười." Ha ha ha, nàng cười điểm vốn là thấp, bây giờ thấy An Lâm chững chạc đàng hoàng dùng bánh bao làm sính lễ, càng là cười đến gặp cả người tới. Ngươi ăn trước một cái lại cười được hay không? An Lâm một mặt bất đắc dĩ nói: "Được rồi, tốt, vậy ta liền không cô phụ tân lang quan một phen mỹ ý." Lam Yên cố nín cười ý, xốc lên kia che chắn khí tức cái nắp, cắn một cái hương hương mềm mềm bánh bao, bên trong hương vị ầm vang nổ tung. Lam Yên cả người trợn tròn mắt, trừng mắt đôi mắt đẹp lại tiếp tục ăn vài miếng. Trời à, ta ăn chính là bánh bao. Nàng một mặt không thể tin nói: "Là bánh bao, nguyên liệu chính là thiên đình bột mì, thịt bò, thịt heo, linh thái." An Lâm khẳng định nói: "Ngươi, ngươi làm?" Lam Yên mới ăn xong cái thứ nhất bánh bao, lại cầm lên cái thứ hai bánh bao, hoàn toàn mặc kệ miệng bên trong đã nhét phình lên, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm. An Lâm cười nói: "Đương nhiên, cái này gọi đại bạch không để ý tới bánh bao, tại thiên đình có thể ra tên." Lam Yên nghe được danh tự về sau, nhìn một chút đại bạch, bỗng nhiên nở nụ cười: "Ha ha hô hố, ngô." Nàng vốn là ăn bánh bao, đột nhiên cười to, sắc mặt bắt đầu phát xanh, hai mắt trừng trừng. Hứa Tiểu Lan trợn trắng mắt, đi qua, dùng sức vỗ Lam Yên phía sau lưng, tức giận nói: "Bảo ngươi ăn cái gì thời điểm đừng báo cười, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, lại nghẹn a." An Lâm thật vất vả chậm tới Lam Yên, tiếp tục cười ha ha, ha ha ha. Thế nhưng là đại bạch không để ý tới bánh bao cái tên này thật quá khôi hài rồi. Lại nói cái này đại bạch là ngu xuẩn sao? Ăn ngon như vậy bánh bao vậy mà không để ý tới. Ha ha ha, phốc phốc, lần này đừng nói Lam Yên, liền liền An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng bị chọc phát cười. Đại bạch chó mắt trừng trừng: "An nga, nàng khi dễ chó, gâu." An Lâm khẽ vuốt đầu chó, thưởng một lồng đại bạch không để ý tới bánh bao cho đại bạch. Lắng lại rồi lửa giận của nó, Lam Yên cùng Hứa Tiểu Lan một đường cười cười nói nói hướng tông môn nội bộ đi đến. An Lâm thì cưỡi đại bạch theo sau lưng. Trên đường, rất nhiều tông môn đệ tử tới tấp ghé mắt, đại đa số người là nhìn về phía hai mỹ nữ kia. Cũng có một số người đang nói An Lâm nhìn giống như có chút quen mắt. Con chó kia càng là nhìn quen mắt, cuối cùng nhìn thấy kia xấu manh con khỉ về sau, hoàn toàn tỉnh ngộ, ta dựa vào, đây không phải bắt cóc rồi chúng ta Hứa Tiểu Lan nữ thần An Ác Bá sao? Ngay sau đó, An Lâm liền thỉnh thoảng rước lấy một chút địch ý ánh mắt. Cái này khiến hắn phi thường hưởng thụ. Trong lòng suy nghĩ lúc nào có cái nhân vật phản diện nhảy ra khiêu khích liền tốt. Dù sao hắn tấn thăng đến hóa thần kỳ về sau, còn không hảo hảo chứa qua bức, dù sao vẫn cần một chút không có mắt đệ tử chạy tới cho hắn soát kinh nghiệm mới là. không phải tu cái này tiên cũng quá không thành tựu cảm giác rồi. Thế nhưng là không như mong muốn. Trên đường đi ngoại trừ một chút đệ tử ánh mắt có tính công kích bên ngoài, cũng không có phát sinh ngoài ý muốn khác sự tình. An Lâm cứ như vậy đi theo Hứa Tiểu Lan không ngừng tiến lên. Cuối cùng đi vào tông môn nội viện, một cỗ cực kỳ để cho người ta thoải mái dễ chịu viêm lực đập vào mặt, nhường hắn toàn thân một sướng. Con đường hai bên là đỏ tươi như lửa phong diệp, nhìn qua rực rỡ nhược vân hà. Một mảnh luồng gió mát thổi qua, liền có thể nhìn thấy vài miếng phong diệp theo gió bay múa, giống như từng cái cháy hừng hực hỏa diễm tinh linh, chậm rãi xoay quanh bay múa. Tại mảnh này rừng phong nhuộm dần cuối đường, có một tòa cao tới 10 trượng màu trắng lầu các, cổ phác đại khí, nhàn nhạt năng lượng khí tức quanh quẩn ở giữa, như cự thú cuộn nằm, làm cho lòng người sinh kính sợ. Sư muội, ta đi trước đạo đàn chờ ngươi. Lam Yên vẫy tay từ biệt. An Lâm biết Chu Tước Tông đạo đàn nơi đó có một cái ngộ đạo hỏa thần nham. Hứa Tiểu Lan muốn thức tỉnh cá nhân lĩnh vực, ở chỗ đó sẽ có trợ giúp rất lớn. Đợi chút nữa chuyện của ngươi là do Chu Sa thuyền trưởng lão phụ trách làm. Hắn tính tình không tốt lắm, ngươi nhớ kỹ khách khí một điểm nha. Hứa Tiểu Lan quay đầu đối An Lâm nói khẽ. Không sao, không có chuyện gì là một lồng bánh bao không có thể giải quyết. Nếu có, vậy liền 10 lồng. An Lâm rất có tự tin nói. Hứa Tiểu Lan nghe vậy trợn trắng mắt. Thật chọc giận Chu trưởng lão. Đoán chừng 100 lồng bánh bao đều không đủ. Rất nhanh, hai người liền đi đến lầu các. Ở tầng chót vót ngoài cửa đứng thẳng. Hai người mặc áo bào đỏ tông môn đệ tử đứng ở ngoài cửa, thần sắc trang nghiêm, nhìn không chớp mắt, tản ra hùng hậu khí thế. Nhìn thấy An Lâm bọn người đến đây, cũng không nhiều liếc mắt một cái. Hứa Tiểu Lan ở ngoài cửa cung kính hành lễ. Chu Tước Tông Hứa Tiểu Lan cầu kiến Chu trưởng lão. Ha ha, nguyên lai là Tiểu Lan tới a, ngươi sự tình ta nghe nói, mau vào. Trong môn truyền tới một cực kỳ cởi mở tiếng cười, thanh âm cũng thô kệch không thôi. Đại môn tự động mở ra, An Lâm nhìn thấy bên trong có một cái râu tóc đều là màu đỏ thắm nam tử trung niên. Chính ý cười đầy mặt nhìn lấy mình, vị này chắc hẳn chính là Hứa Tiểu Lan hảo bằng hữu. An Lâm tiểu hữu đi, Chu trưởng lão cười híp mắt mở miệng nói. An Lâm nghe vậy lúc này cung kính hành lễ nói, vãn bối An Lâm, gặp qua Chu trưởng lão. Chu trưởng lão cười ha ha một tiếng, gỡ một chút kia thật dài sợi râu, cười như không cười mở miệng nói, nghe nói ngươi muốn lấy được chúng ta tông môn thánh hỏa năng lượng thánh viêm. Nếu không ngươi chính thức gia nhập chúng ta Chu Tước Tông, trở thành hạch tâm đệ tử được. Dạng này còn có thể gần nước ban công đâu. Hả? An Lâm nghe vậy ngẩn ngơ. Lời này nhường hắn làm sao cảm giác giống như bị phát hiện rồi cái gì. Tâm lại có một ít hoảng. Còn chưa từ trong lời nói dư vị tới, Hứa Tiểu Lan liền tức giận nói. Chu trưởng lão, ta đều nói an bài cho hắn một cái bên ngoài tông ký danh đệ tử thân phận a. Ngươi cũng đừng lật lọng. Đối mặt Hứa Tiểu Lan quát lớn, Chu trưởng lão trên mặt không có bất kỳ cái gì sinh khí thần sắc, ngược lại càng đắc ý. Nhìn một cái, người ta An Lâm tiểu hữu còn không có gì biểu thị đâu, ngươi cánh tay liền hướng bên ngoài gạt. Hứa Tiểu Lan nghe được câu này liền bá đỏ lên, há to miệng, cuối cùng quyết định không giống như người này nói mò. Trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra 20 lồng bánh bao. Ba tương đương, 20 lồng bánh bao chỉnh chỉnh tề tề trồng trên mặt đất. Thọt tới trần nhà, Chu trưởng lão nhìn thấy cái này trồng đến cao cao bánh bao. Chớp chớp mê mang hai mắt, Tiểu Lan ngươi đây là An Lâm cố ý lấy ra hiếu kính lão nhân ra người lễ vật. 10 lồng cho ngươi, 10 lồng cầm đi cho tông chủ. Hứa Tiểu Lan tức giận nói, Chu trưởng lão nghe vậy lại là cười ha ha một tiếng. An Lâm tiểu hữu thật là diệu nhân vậy, ta còn là lần đầu gặp bái phỏng lễ vật đưa bánh bao. Tốt, ta cái này nếm thử. Hắn lắc đầu, cũng không trách vãn bối không hiểu chuyện, chỉ coi là một trò đùa thôi. Chu trưởng lão trực tiếp cắn một cái hơn phân nửa cái bánh bao. Vừa định khách sáo khen một câu ăn ngon, bỗng nhiên toàn thân run lên, điên cuồng bắt đầu nhai nuốt. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn một cái An Lâm, sau đó lại nhìn một cái lạnh nhạt tự nhiên Hứa Tiểu Lan. Tiếp tục ăn bánh bao. Một phút sau, một lồng bánh bao bị ăn xong. Ngoạn chất nữ, ta đại ca không tại tông môn đâu. Những này bánh bao ta trước hết thu sạch hả? Miễn cho thả quá lâu sẽ biến chất. Chu trưởng lão cười hắc hắc, hai mắt bộc phát tinh quang, trong nháy mắt đem 19 lồng bánh bao thu sạch nhập nạp giới. Hứa Tiểu Lan liếc qua Chu trưởng lão, hừ nhẹ nói, ta còn là lần đầu tiên nghe nói, đồ ăn để vào nạp giới còn biết biến chất. Chu dài mặt mo đỏ ửng, tay áo hất lên, cao giọng nói, An Lâm tiểu hữu sự tình, ta bao hết, không cần ngươi đưa bánh bao cho tông chủ. An Lâm nghe cái này lời thoại, đột nhiên cảm giác được lượng tin tức có chút lớn. Ngoạt chất nữ, đại ca, trách không được lúc trước hắn cảm thấy Hứa Tiểu Lan cùng Chu trưởng lão ở giữa đối thoại phương thức có chút kỳ quái. Nguyên lai mẹ nó hai người là thân thích a. Liền tông chủ cũng là Hứa Tiểu Lan cứu cứu. An Lâm không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, yếu ớt thở dài, tại cái này coi trọng vật chất xã hội, thật đi đến đâu đều sẽ gặp được một đám nhờ quan hệ a. Giống hắn như thế thuần túy thiên tài đã không thấy nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.